Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3295, Tôn Nghiêm Bá Chủ, Ngông Cuồng. Nghe lời nói của Lạc Nam, ba tên hồng mông sứ giả phẫn nộ, trong lòng càng thêm khẳng định cái chết của đồng bọn có liên quan đến kẻ này. Siêu thần sơ kỳ nho nhỏ lại dám xuất khẩu cùng ngôn, đi chết cho ta. Một tên nhịn không được, xuất ra hải thần đao chém thẳng xuống. Hải lãng đao pháp. Nhát đao này chứa đựng hồng mông thần lực, mang theo từng con sóng thần cuồng nộ, bên trong từng đợt sóng lại đang xen với vô số tầng đao vực, sát vực, kinh thiên động địa. Lạc Nam cười gằn, Lạc Hồng kiếm phân tách thành hai. Hắn ngông nghênh đối mặt, vực thần đạo kinh vận chuyển, bá thần lực rít gào, 15 vạn hành tinh bùng nổ. Hãm quân xa luân song sát. Hai tay điên cuồng bổ kiếm chém ra, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau chồng chất lên kiếm trước. Oanh oanh oanh. Hải lãng đao pháp trước hai đợt hãm quân xa luân kiếm hợp lực tàn phá, đao mang băng liệt, sóng thần toàn bộ bị đánh tan. Hả? Chiến lực của Lạc Nam khiến ba tên hồng mông sứ giả sửng sốt. Một siêu thần sơ kỳ phá nát được thế công của siêu thần viên mãn quả thật khó tin, bọn hắn chỉ từng chứng kiến hồng mông thiếu chủ làm được điều đó từ nhiều năm về trước. Xem ra là ta chủ quan, tên cầm hải thần đao trầm giọng nói. Thực lực của kẻ này không tầm thường, khả năng cao hắn thật sự có thủ đoạn giết người của chúng ta. Hai tên còn lại híp mắt. Lạc Nam đứng giữa hồng mông kết giới, song kiếm trong tay. Ánh mắt sắc lạnh uy nghiêm. Hắn nhìn thẳng vào ba kẻ đối diện, trong lòng hắn vẫn có sự thận trọng. Những kẻ trước mặt không phải là những siêu thần viên mãn bình thường, chúng là hồng mông sứ giả, được hồng mông thiếu chủ đích thân lựa chọn. Mỗi người đều sở hữu sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu vượt qua siêu thần viên mãn như Thạch Khung hay Dương Thiên Hào. Hừ, ba tên hồng mông sứ giả hừ lạnh, trực tiếp bạo phát uy áp siêu thần viên mãn, dung hợp làm một ép về phía Lạc Nam. Muốn dùng sự chênh lệch tu vi áp chế hắn. Bá chủ thần thế mở. Lạc Nam đứng im tại chỗ, bất hủ bá y không gió tự bay, thiên tai hàng thế, loạn lạc, hỗn loạn tất cả đều giáng lâm. Răng rắc, trước bá chủ thần thế, uy áp của siêu thần viên mãn đều tự động vỡ nát. Loại thế này, đồng tử trong mắt ba tên sứ giả co rút lại. Bất hủ độn pháp. Không để chúng kịp bất ngờ, Lạc Nam đã hóa thành vô vàng bất hủ thần văn lao vọt đi. Tốc độ của bất hủ thần văn cực nhanh, xuyên qua thời không, cấp tốc đã bám vào cơ thể tên cầm hải thần đao. Thần bạo, nội tâm Lạc Nam quát lớn. Đùng, bất hủ thần văn kích nổ, bá thần lực từ trong đó gào thét mà ra, hóa thành đám mây hình nấm khổng lồ nhấn chìm tất cả. Phốc, tên dùng đao thổ huyết, nhưng trên cơ thể hắn lại có một kiện bảo giáp tự động kích hoạt, tiến hành phòng ngự. Bảo giáp chiếu sáng, tạo thành một màn trắng bao phủ khắp làn da từ đầu đến chân, thương thế của tên này cũng vì thế mà không quá nặng, chỉ bị chấn động lúc đầu một chút. Lạc Nam không bận tâm, vô vàng bất hủ thần văn lại tiếp tục lao vào một tên khác, muốn bao trùm lên cơ thể hắn. Nhưng siêu thần viên mãn phản ứng cực nhanh, cả hai tên đều chủ động thi triển thân pháp cao cấp, hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh né tránh, không để bất hủ thần văn kịp bám vào người. Loại độn pháp này, tên cầm hải thần đao kinh động như gặp thiên nhân, ngửa đầu thất thanh. Đó là bất hủ độn pháp của bất hủ cổ tộc, kẻ này từ đâu đạt được. Thân là hồng mông sứ giả, bọn hắn đều là những người biết về trận chiến năm đó giữa bất hủ cổ tộc và hồng mông cổ tộc. Đối với các thủ đoạn chiến đấu của bất hủ cổ tộc, hồng mông cổ tộc ghi chép cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, căn dặn mỗi một thành viên đều phải ghi nhớ kỹ càng, nếu gặp dư nghiệt của bất hủ cổ tộc phải bẩm báo ngay. Thế nên vừa mới nhìn qua bất hủ độn pháp, hồng mông sứ giả lập tức nhận ra. Mau giải trừ kết giới, phải đem tin tức này truyền cho thiếu chủ, đây là đại sự. Hai tên hồng mông sứ giả kia cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hải thần diệt thiên đao. Hải thần đao nâng lên, sau lưng hồng mông sứ giả hiện ra hư ảnh một vị hải thần khổng lồ, trong tay cầm một thanh đao được ngưng tụ từ hồng mông thần lực. Một đao kinh hoàng bổ ra. Trảm thẳng vào các luồng bất hủ thần văn. Không gian kịch chấn, Lạc Nam buộc phải hiện ra bản thể, trong lòng thầm hô đáng tiếc. Đối phương sở hữu bảo giáp siêu thần bảo thượng phẩm, bằng không vừa rồi hắn đã tập sát thành công. Thu hồi kết giới, một tên nâng lên hồng mông ngọc bội, cố gắng thu lại hồng mông thần lực. Mặc dù khi kết giới giải trừ, con mồi có thể thông qua vong linh dịch chuyển đào tẩu, nhưng chuyện liên quan đến bất hủ cổ tộc, ba tên hồng mông sứ giả không dám lơ là. Cứ tạm thời để hắn chạy, có hồng mông huyết chú, vẫn sẽ truy lùng được. Nhưng mà khi nhìn thấy ý đồ của bọn chúng, Lạc Nam chỉ lạnh lùng cười, hai tay dang rộng. Bá chủ quy tắc, cho chúng biết quyền năng của ngươi. Ầm ầm ầm. Thiên địa hợp hoang kinh vận chuyển, vân tiêu ở trong đan điền của Lạc Nam vận dụng vô thượng quy tắc đến mức tối đa, dung hợp cùng bá đạo quy tắc của hắn. Bá chủ quy tắc bùng nổ, từng luồng quy tắc như thiên la địa võng len lỏi khắp không gian, xâm nhập vào trong hồng mông kết giới. Đoạt quyền, Lạc Nam cười gằn. Khoảnh khắc đó, không cần đến bất hủ thần tháp xuất động, bá chủ quy tắc thể hiện quyền năng tối thượng của nó, dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế hồng mông kết giới. Làm sao có thể như vậy? Nhận thấy hồng mông kết giới không chịu tan đi, hồng mông thần lực không trở về ngọc bội theo triệu hoán của mình, tên hồng mông sứ giả sắc mặt kịch biến. Không xong, hai tên còn lại cũng sốt ruột triệu hoán hồng mông ngọc bội nâng lên, muốn giúp đồng bọn. Vù vù vù. Nhưng mặc kệ hồng mông ngọc bội tuôn ra hấp lực dữ dội đến mức nào, hồng mông kết giới vẫn sừng sững bất động, đã được bá chủ quy tắc phong tỏa càn khôn. Thế nào đây chư vị? Vừa rồi còn muốn vây nhốt tiêu diệt ta, sao hiện tại lại sợ hãi muốn giải trừ kết giới vậy? Lạc Nam cười tủm tỉm trêu tức hỏi. Ngươi đã làm thế nào? Loại quy tắc này là thứ quái quỷ gì? Hồng mông sứ giả gầm lên giận dữ. Bọn hắn nhận ra, chính loại quy tắc kỳ lạ kia đã đoạt mất quyền làm chủ kết giới. Hồng mông thần lực bị đoạt, điều này quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ là bất hủ quy tắc trong truyền thuyết? Một tên lớn mật suy đoán. Tương truyền bất hủ quy tắc là quy tắc mạnh nhất của chủng tộc kia, chỉ có chấp chưởng bất hủ thần tháp mới đủ tư cách sở hữu. Bọn hắn hiểu lầm bá chủ quy tắc là bất hủ quy tắc, đâu biết rằng ngay cả Lạc Nam cũng đang thèm bất hủ quy tắc đến chảy nước miếng nhưng chưa được sử dụng đây. Hiểm thâu bá thủ. Lạc Nam đột ngột vung tay, bá chủ quy tắc ngưng kết thành một đại thủ vô hình chụp ra. Chỉ trong nháy mắt, một khối hồng mông ngọc bội còn đầy đủ lực lượng đã rơi vào tay hắn. Trả lại cho ta, tên hồng mông sứ giả nộ hống. Kích hoạt, hải thần cổ đao thể. Thể chất cổ xưa thức tỉnh, hắn và hư ảnh hải thần dung hợp vào nhau, cơ thể biến thành khổng lồ. Đao pháp và siêu thủy thần lực trở nên mạnh hơn gấp mấy lần, một đao chém ra, hàng nghìn đạo sóng thần dâng cao, trấn thẳng xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam cười nhạt, dịch chuyển tức thời thi triển né tránh, đồng thời đem hồng mông ngọc bội nuốt vào trong bụng. Ông, bá đỉnh hưng phấn như phát điên, nuốt chửng lấy hồng mông ngọc bội, thôn phệ toàn bộ hồng mông thần lực. Cái phôi đỉnh kia lại càng thêm ngưng thực, càng thêm to lớn. Cảm nhận được tu vi vừa đề thăng một chút, Lạc Nam lại hài lòng nở nụ cười, hiểm thâu bá thủ lại muốn triển khai cướp nốt hai khối còn lại. Nhưng hai tên hồng mông sứ giả đã sớm đề phòng, liền cẩn thận nuốt luôn ngọc bội vào bụng. Sau đó, hồng mông thần lực bạo phát khắp toàn thân bọn chúng, a a a a a a a a, hai người rống lên, cơ thể thay hình đổi dạng. Một tên biến thành ngũ đầu tổ long, một tên biến thành cùng kỳ chi tổ. Hải thần cổ đao thể, ngũ đầu tổ long và cùng kỳ chi tổ, thần huyền huân truyền âm. Bọn chúng đều được thừa hưởng hồng mông chi khí, thức tỉnh thể chất hoặc huyết mạch xa xưa. Xem ra quyết tâm muốn giải quyết ta, Lạc Nam nhếch mép, tiến vào trạng thái vạn cổ biến. Bá chủ quy tắc gia trì, hắn mở miệng thốt lên. Chiến lực của trẫm đạt đến siêu thần trung kỳ. Kim khẩu ngọc ngôn, thái thượng đạo ngôn kinh, hai loại thủ đoạn thông qua bá chủ quy tắc, tác động đến được cả cảnh giới của siêu thần. Chiến lực của Lạc Nam nhảy vọt vào siêu thần trung kỳ hàng thật giá thật. Chết cho chúng ta. Ba tên hồng mông sứ giả điên cuồng rống giận, công kích phát động. Hải thần hiệu triệu, loạn yêu hải trảm. Tên đầu tiên nghiêm nghị vung lên hải thần đao. Đao thế bành trướng, đại hải dâng trào, bên trong đó có vô số hư ảnh thủy thần thú như thủy giao, thủy kỳ lân, hải thần côn bằng, thủy long, long quy, thủy phượng. Chúng nó hợp cùng sóng thần và đao mang, khí thế như hồng, nghiền áp càn khôn. Loạn yêu hải trảm thi triển toàn lực. Ngao ngao ngao ngao ngao. Mũ đầu tổ long ngửa cổ gào rống, hồng mông thần lực hòa quyện cùng năm loại long lực trong miệng, long ngữ gia trì, long thế bùng nổ. Ngũ Long Hồng Mông Pháo. Ngũ đầu tổ long ngưng tụ năm luồng đại pháo trong miệng, cảm thấy vẫn còn chưa đủ, hắn thi triển thêm thần thông, quần long hiệu triệu, uy lực đại tăng. Thiên địa huyết sát thuật, cùng kỳ chi tổ thân thể đỏ ngầu, huyết mạch sôi trào, sát vực đạt đến hàng chục triệu tầng khuếch tán mà ra. Sát vực dồn nén cùng huyết siêu thần lực thành một quả cầu to hơn cả hành tinh. Oanh tạc tổng lực, đến tốt. Lạc Nam ngửa đầu cười dài, vạn cổ bất hủ thân bao trùm. Sức mạnh của siêu thần trung kỳ vận chuyển, bá thần lực cuồn cuộn tiến ra, biến thành một cái trống khổng lồ, bỉ ngạn hoa nở rộ trên mặt trống đầy yêu dị nhưng không kém phần khí phách. Bất hủ diệt thần cổ. Vạn cổ bá tướng hiện, Lạc Nam triệu hoán pháp tướng, tiến vào trong thân thể nó. Vạn Phật thủ mọc ra từ cơ thể vạn cổ bá tướng, hàng vạn cánh tay sừng sững đứng trước mặt trống. Chính là khoảnh khắc này, ánh mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng. Toàn chức đạo kinh, vực thần đạo kinh, bát môn độn giáp, cửu đạo thánh pháp, tất cả công pháp tiến hành gia trì. Một vạn cánh tay tỏa sáng phù văn, trận văn khảm nạm bên trên. Phật nộ loạn vực quyền, Lạc Nam gào thét, hai tay vung lên, hóa vũ bá thần thể vận chuyển đến cực hạn. Vạn cổ bá tướng huy động hàng vạn cánh tay, mỗi cánh tay như những thanh cột chống trời, thô bạo đấm vào mặt trống. Đùng đùng đùng đùng đùng. Bất hủ diệt thần cổ cuồng nộ, sóng xung kích kinh hoàng hòa cùng bá thần lực và bá chủ quy tắc mênh mông nghiền ép mà ra. Một vạn tiếng trống tung hoành, chồng chất lên nhau, âm ba táo bạo, quy tắc áp đảo, phá hủy kinh hoàng. Sóng thần sụp đổ, đào mang rụng rời, thủy thần thú gào thét thảm thiết rồi hóa thành bọt nước giữa hư không. Hư ảnh quần long vặn vẹo, mũ long hồng mông pháo tiêu tùng, sóng âm cứ thế oanh tạc sạch sẽ. Sát thế của cùng kỳ chi tổ không thể nào khá hơn, bị trống vang đánh cho hỗn loạn, máu huyết nổ tung. Phốc, ba vị hồng mông sứ giả cùng lúc phun máu, ánh mắt lần đầu hiện lên vẻ sợ hãi. Thế nào, chẳng phải các ngươi muốn diệt ta? Lạc Nam cười mỉa mai. Lúc này pháp tướng của hắn cũng đã tan tành trước lực phản chấn từ mặt trống. Thân thể hiện ra, hồn đỉnh nắm chặt trong tay. Bên trong hồn đỉnh, hồn lực của 69 vị tuyệt sắc hồn cơ cấp độ siêu thần hòa quyện cùng yểm ma chi hồn dồn nén đến cực điểm. Bá chủ quy tắc dung hợp cùng mặt trống. Trống vang, vẫn hồn. Lạc Nam hung ác nện thẳng hồn đỉnh vào bất hủ diệt thần cổ, đánh ra một trống cuối cùng. Đùng. Một trống vừa ra, linh hồn của ba vị siêu thần viên mãn suýt chút bạo liệt, thất khiếu chảy máu, ôm đầu gào thét thảm thiết như lệ quỷ đến từ địa ngục. Bọn hắn không phải hồn tu. Linh hồn là điểm yếu lớn nhất, nay gặp phải nguồn hồn lực khủng bố từ tiếng trống khuấy động, nội tâm gần như sụp đổ. Quá đáng sợ, thủ đoạn chiến đấu của kẻ này quá đáng sợ. Tình huống như thế này, chỉ có thế giới chi lực mới cứu được bọn hắn. Đáng tiếc hồng mông kết giới là con dao hai lưỡi, nó đã phong tỏa cả càn khôn, ngăn cản bọn hắn điều động thế giới chi lực rồi. Tự mình đưa mình vào chỗ chết chính là đây. Có trời mới biết được kẻ vừa bị bọn hắn truy sát phải chạy trốn như chuột trước đó lại bỗng nhiên hóa chân long, áp đảo ngược lại bọn hắn. Đáng tiếc đã muộn, khi Vân Tiêu đã quyết tâm lấy lại tôn nghiêm cho nam nhân của mình, Lạc Nam đương nhiên không để nàng thất vọng. Nguyên giới bá chủ, bất hủ bá chủ, không thể nhục. Bất hủ độn pháp thi triển, Lạc Nam biến mất tại chỗ. Vô vàng bất hủ thần văn cuốn đến trước mặt tên cầm đao, Nguyệt Hồng kiếm nâng lên. Ngươi đừng hòng. Kẻ này quá đỗi hoảng sợ, muốn nâng hải thần đao chống lại. Nhưng đột ngột từ dưới cái bóng, Dương Thiên Hào trồi lên, mà linh siêu thần chi lực hình thành xiềng xích trói chặt lấy hắn. Cái gì? Sắc mặt kịch biến, không thể lường được Lạc Nam còn có đồng bọn. Chỉ cần một hơi thở, Nguyệt Hồng kiếm chém ngang, ánh trăng đẫm máu. Thủ cấp rơi rụng, siêu thần viên mãn mất đầu. Bá chủ quy tắc cường thế tiến vào, cưỡng đoạt linh hồn cùng thế giới bản nguyên. Dừng tay, cùng kỳ chi tổ sợ hãi. Ám nhiên chủy thủ xuyên qua không gian, vô thanh vô thức tìm đến giữa mi tâm của hắn. Cúc, cùng kỳ chi tổ điều động sát thế dồn nén hất văng chủy thủ. Nhưng mà thạch khung chui lên từ cái bóng, tay cầm xích tà kích đâm thẳng vào đan điền. Phốc, vô tận độc hòa quyện cùng bá chủ quy tắc xâm nhập, tàn phá dữ dội. A, chỉ còn tiếng hét sợ hãi, cùng kỳ chi tổ hóa thành thây khô. Ma Linh trỗi dậy, Lạc Nam nâng lên hai tay vào hai bộ thi thể. Từ bên trong đó, Ma Linh của tên cầm đao và cùng kỳ chi tổ hồi sinh, cung kính quỳ gối dập đầu.